Vợ yêu anh muốn tái hôn. Chương 276. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 276. Sai một ly đi một dặm. 14. Thẩm Xuân Hinh, anh tức giận rồi. Anh tóm lấy tay tôi. Lực mạnh đến dọa. Người, em coi chuyện ly hôn thành thói. Quen rồi phải không? Mở miệng, đóng miệng đều là nhắc đến hai chữ này. Em, thật sự coi hôn nhân là trò đùa của trẻ con. Đấy à, là trò đùa của trẻ con đấy. Phó, Thắng Nam, tôi coi hôn nhân là trò đùa của trẻ con đấy. Cho nên, xin hỏi lúc nào thì anh định ly hôn với em? Anh khẽ nheo mắt, ánh mắt mờ mịt. Rất lâu sau, anh dùng lực vừa đủ, mở cửa, xe ra, rồi lại với một lực gần như thô bạo. Ném thăng tôi vào trong xe. Tôi căn bản là không có lực để phản kháng lại anh. Bị anh ném vào trong xe. Còn chưa kịp ngồi thẳng người thì anh đã khởi động xe rồi. Cả quãng đường, anh phóng với tốc độ điên cuồng. Không biết đã vượt bao nhiêu lần đèn đỏ. Chốc lát đã đến trước cửa biệt thự. Tôi còn chưa kịp hoàn hồn. Anh đã kéo tôi từ trong xe ra. Tôi giãy giụa, Phó Thắng Nam, anh bị điên à? Anh không lên tiếng, chỉ vác tôi lên, làm tôi xây sẩm mặt mày, đầu hướng xuống đất, bị anh lắc lư đến choáng váng. Không lâu sau, cả người tôi liền bị anh ném lên trên giường. Còn chưa kịp bò từ trên giường ngồi dậy thì anh đã cởi áo khoác ngoài. Phó Thắng Nam, đồ khốn nạn này. Trong lòng tôi cảm thấy ấm ức. Tôi cắn mạnh lên bả vai của anh. Sống chết không nhà ra. Cho đến khi trong miệng sộc lên mùi máu tanh, tôi mới buông ra. Căn bản là tôi chẳng thể làm gì được anh. Tôi không vùng vẫy nữa. Mở chừng hai mắt, không hề động đậy mà nhìn anh. Không thể ly hôn với anh. Lại không thoát khỏi được anh. Tôi có chút tuyệt vọng. Dường như nhận thấy tôi không còn vùng vẫy nữa, anh ngừng lại động tác, đôi mắt đen láy nhìn vào tôi. Bốn mắt nhìn nhau, anh mím môi, ánh mắt có chút lạnh. Hận anh sao? Tôi mím môi, chẳng còn hứng thú nói chuyện với anh. Thẩm Xuân Hinh, đừng hận anh, chúng ta là vợ chồng, không phải kẻ thù, không nên như thế này. Giọng anh trầm, thấp. Hơi thở nặng nề, tôi mím môi, hơi cắn răng, cố nhịn cơn đau, giày vò một lúc lâu. Cuối cùng anh đã ngừng lại, ôm lấy tôi từ phía sau. Trở về nhà ở đi, được không? Anh lên tiếng, trong giọng nói mang theo chút mệt mỏi. Tôi không muốn nói chuyện với anh, lựa chọn im lặng. Không lâu sau, John gọi điện tới. Tôi nhận cuộc gọi, tôi đang ở chung cư Sơn Thủy. Gần như ngay lập tức, John phản ứng lại, hơi dừng lại, nói, Tuệ Minh khóc dữ quá, tôi đã dỗ con bé đi ngủ trước rồi. Tôi đáp lại một câu, cậu ta nói, cậu, nghỉ ngơi đi. Sau khi cúp điện thoại, Phó Thắng Nam kéo tôi dính vào trong lòng anh. Tuệ Minh, Phó Thắng Nam, em mệt lắm rồi, chúng ta chia tay đi. Tôi nói, giọng điệu vô cùng bình tĩnh, em thừa nhận tôi rất yêu anh, cũng rất quan tâm anh. Nhưng, điều này không có nghĩa là em thật sự bằng lòng cứ tiếp tục dây dưa thế này với anh mãi. Anh đã hủy hoại toàn bộ những kỳ vọng tốt đẹp của em đối với hôn nhân. Em không trách anh, bởi vì trong cuộc hôn nhân này, bản thân em cũng chưa làm tốt, cho nên chúng ta coi như là đã công bằng rồi. Cơ thể anh có chút cứng lại. Tôi cảm nhận được, không đợi anh lên tiếng. Tôi nói tiếp, lúc lấy anh, em nghĩ anh cái gì cũng tốt. Là chàng bạch mã hoàng tử trong giấc mơ của mỗi một người con gái. Em lấy anh là phúc ba đời của em, cho nên em rất trân trọng phần tình nghĩa vợ chồng này. Bất kể khi đó, rốt cuộc anh và Mạc Hạnh Nguyên đã gây ra chuyện thế nào? Em cũng đều có thể chấp nhận. Em chỉ nghĩ, em ở lâu bên cạnh anh thì anh có thể nhìn thấy điểm tốt của em. Đương nhiên cũng sẽ không đối xử với em như vậy nữa. Nhưng đã 3 năm rồi. Phải, hiện giờ quả thật anh không lạnh nhạt với em nữa. Nhưng Phó Thắng, Nam, chúng ta cùng suy nghĩ thật kỹ càng. Xem, anh không lạnh nhạt với em nữa. Nhưng cách thức của anh so với lạnh nhạt thì còn đáng sợ hơn. Em mệt lắm rồi. Giờ, em nghĩ đến anh là trong đầu toàn là ý nghĩ muốn trốn đi. Chút tình yêu mà em dành cho anh đó, căn bản không đủ để ống đỡ cho em tiếp được nữa. Cho nên, xin lỗi anh, không khí tràn ngập sự lạnh nhạt. Anh không lên tiếng, chỉ là sự im lặng kéo dài. Rất lâu sau, anh lên tiếng, giọng nói trầm thấp, kiềm chế. Em muốn anh thế nào thì mới có thể th lại? Tôi lập tức sững người, đột nhiên không biết nên mở miệng thế nào. Thấy tôi lặng im không nói, anh tách người tôi ra, để tôi và anh mặt đối mặt. Thẩm Xuân Hinh, anh đang rất cố gắng để tiếp tục cuộc hôn nhân này. Em nói cho anh biết em muốn gì. Bốn mắt nhìn nhau, tôi có chút mệt, nhắm mắt lại, không muốn nói nữa. Đúng vậy, hình như vấn đề là ở chỗ tôi, về mặt tinh thần đã xuất hiện vấn đề. Tôi không cách nào nói cho anh biết rốt cuộc tôi làm sao. Nhưng mỗi lần chúng tôi đều sẽ vì chút chuyện còn con mà cuối cùng sẽ gây đến sức cùng lực kiệt. Tôi biết ly hôn không phải là cách giải quyết vấn đề. Nhưng quả thật tôi không nghĩ ra cách gì có thể giải quyết vấn đề được nữa. Phó Thắng Nam, em, anh biết sau này em muốn làm gì chỉ cần nói cho anh biết là được. Chuyện của nhà họ Cố em có thể tiếp tục lo, nhưng đừng để bản thân lún sâu vào trong đó là được. Những chuyện khác em muốn làm thế nào đều được. Thẩm Xuân Hinh, ở lại đi, chúng ta sống cùng nhau thật tốt được không? Từ trước đến nay tôi không hề biết anh có thể nói chuyện với tôi bình tĩnh như vậy. Trong giọng nói còn mang theo sự thỉnh cầu và thỏa hiệp. Dường như ngay từ lúc bắt đầu, điều mà chúng tôi muốn đã không giống nhau. Tôi thì muốn trốn đi, còn anh thì chỉ muốn giải quyết vấn đề. Tôi không trả lời, nhắm mắt lại. Khó chịu quá, cả một đêm nay tôi ngủ không ngon lắm. Có lẽ là bởi vì trong lòng có chuyện, cũng có lẽ là vì sự mù mờ của bản thân tôi. Ngày hôm sau, tôi tự mình tỉnh lại, mở mắt một lúc lâu mới nhìn thấy Phó Thắng Nam ở bên cạnh đang nhìn tôi, khuôn mặt mang theo nét cười. Tôi hơi ngần người. Sao vậy? Anh cụp mắt xuống, ánh mắt mờ mịt. Muốn rồi, tôi có chút không hiểu gì cả. Đột nhiên tôi nghĩ ra, tối qua tôi đã uống thuốc bắc, dường như có liên quan tới thuốc bắc. Ngẩn ngơ trong chốc lát, tôi liền ngồi dậy, đi vào nhà vệ sinh. Bác sĩ nói tự mình xoa bóp kết hợp với thuốc, thử tự mình nặn một chút xem có thể đạt được hiệu quả kích thích tiết sữa không. Mở vòi hoa sen, tắm rửa sạch sẽ một chút, tôi liền tự mình thử mấy lần. Nhưng dù sao cũng chưa từng làm, cuối cùng không nặn ra gì cả, ngược lại còn đau muốn chết. Lúc Phó Thắng Nam đi vào, vừa hay tôi đang nặn đến có chút sụp đổ, đột nhiên anh đi vào, làm tôi sợ đến suýt thì ngã ra. Nhìn thấy động tác kỳ lạ của tôi, anh ngẩn ra khoảng mấy giây, nhíu mày. Em đang làm gì vậy? Tôi có thể nói thẳng với anh, tôi đang kích thích tiết sữa sao? Kéo lấy khăn tắm, tôi quấn chặt người lại, nhìn anh, nói, không có gì, tôi đang tắm rửa nó một chút. Cái cớ này, tệ quá, đương nhiên là Phó Thắng Nam sẽ không tin, cản lại đường đi của tôi. Ánh mắt Hờ hững, em nói, hay là để anh đi hỏi. John, tôi, Tuệ Minh là con của Vũ Linh. Do sinh, non nên không có sữa. Sức khỏe của con, bé không tốt, cho nên, tôi nói rất nhanh, lời phía sau thì không nói nữa. Cho dù anh là đồ ngốc thì cũng hiểu được. Cách chương.